Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Quá điên cuồng. Khống chế. Hoàng Tiểu Bột sợ hết hồn. Sẽ không là khống chế chứ? Một người hoàn toàn khống chế một người khác. Đây cơ hồ có thể nói là không thể hoàn thành nhiệm vụ a. Trương Dương trả lời. Không khuếch đại như vậy. Chỉ muốn các ngươi tiếp xúc được thân thể của bọn họ tùy ý vị trí. Coi như bắt lấy thành công. Nghe được câu này, 6 người đều yên lòng. Cái này bắt lấy phương thức cũng không tính là quá khó. Chú ý, mỗi người các ngươi chỉ ít cần bắt lấy một người. Nói đến chỗ mấu chốt, Trương Dương ngữ khí tăng thêm một chút. 12 giờ sau, nếu như trong các ngươi có người không thu hoạch được gì. Như vậy, chúc mừng, ngươi sẽ tiến vào cuối cùng trung cực trừng phạt. Hoàng Tiểu Bột hỏi vội. Đạo diễn, là chưa bắt được người kia tiếp bị trừng phạt vẫn là 6 người đồng thời. Chưa bắt được cái kia. Ngày hôm nay là cá nhân chiến. Trương Dương mỉm cười nói. Bắt được Đào Phạm. Đào Phạm bị phạt. Không có bắt được. Cái kia chính là các ngươi bị phạt. Nói cách khác, ngày hôm nay này kỳ tiết mục nhất định là có 6 người muốn tiếp thu trung cực trừng phạt. Hả? Như vậy ta liền yên tâm. Hoàng Tiểu Bột đại thở phào nhẹ nhõm. Còn dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Tôn Phiêu Lượng một chút. Tiểu Bột, ngươi có ý gì? Ngươi làm gì dùng ánh mắt như thế xem ta? Tôn Phiêu Lượng nhẫn nhịn cười hỏi. Hoàng Tiểu Bột giả vờ tiếc hận nói. Không có gì. Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể lại cùng ngươi tổ đội. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Những người khác đều nở nụ cười. Đạo diễn, là bắt được một người coi như an toàn đúng không? Hoàng Tiểu Trù xác nhận nói. Đúng, cái kia bắt được một người sau còn có thể tiếp tục chảo sao? Đương nhiên, Tôn Phiêu Lượng ánh mắt sáng lên. Hỏi, vậy nếu như ta một người đem 6 cái Đào Phạm đều bắt được? Vậy bọn họ 5 người liền đều muốn tiếp bị trừng phạt? Đúng, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Hoàng Tiểu Bột mấy người cùng nhau đưa ánh mắt đầu qua. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình nói một câu không nên nói. Chột dạ cười nói. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Tôn Phiêu Lượng, người xong. Người chính là như vậy trong lúc lơ đãng bại lộ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Hoàng, Tiểu Trù cho hắn chụp lên đỉnh đầu chụp mũ. Nguyên lai trong lòng ngươi lại vẫn có nhường mọi người chúng ta tập thể bị phạt như vậy dã tâm. Hoàng Tiểu Bột cũng không chê sự tình đại nói rằng. Tôn Phiêu Lượng, người ý tưởng này thật quá mức rồi. Quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Tôn Phiêu Lượng chỉ là ở bên cạnh chột dạ cười. Tất cả mọi người đều là một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Bên cạnh công nhân viên nhưng là cười đến rừng không được đến. Này từng cái thực sự là quá sẽ xếp vào. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Tôn Phiêu Lượng mới vừa nói ý tưởng kia mỗi người bọn họ đều có. Chỉ có điều những này lão hồ ly đều giấu ở trong lòng không nói ra mà thôi. Nếu như có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đem 6 người này đều toàn bộ giết chết. Sau đó cười trên sự đau khổ của người khác nhìn nắm cái khác người bị phạt. Cuối cùng, ta phải nhắc nhở các ngươi. Trương Dương sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Mấy người đều hướng hắn nhìn qua. Trương Dương nhìn bọn họ, nói rằng, ngày hôm nay đuổi bắt sẽ ở kỳ tích thị tần toàn bộ hành trình trực tiếp. Cái gì? Ta đi, nói đùa sao? Này vừa nói, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin được nhìn hắn, toàn bộ hành trình trực tiếp. Này quá điên cuồng chứ? Người xác định như vậy sẽ không xảy ra chuyện chứ? Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả bên cạnh công nhân viên ở nghe được câu này sau đều cả kinh há to miệng. Dùng một loại phi thường ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trương Dương. Vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Trực tiếp, trời ạ, người cũng quá lớn mật chứ. Nhiều như vậy vinh quang tột đỉnh minh tinh ra hiện tại một đương tiết mục bên trong. Người lại dám chơi trực tiếp. Người đây là muốn hù chết người a. Nếu để cho khán giả biết bọn họ ở đâu hàng đơn vị trí. này sẽ có bao nhiêu người chạy tới vây xem a? Then chốt những người này ngày hôm nay còn muốn ở toàn bộ Thượng Hải thị chạy. Người xác định cuối cùng sẽ không đem toàn bộ thành thị giao thông đều biến thành tắc trạng thái. Sao? Người xác định cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện sao? Người xác định mặt trên dám để cho như ngươi vậy chơi sao? Đạo diễn, ngươi không phải thật lòng chứ? Hoàng Tiểu Trù đều bị sợ rồi. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói rằng, hiện tại là 6 giờ 50. Trực tiếp đem ở 8 giờ đúng giờ mở ra. Hoàng Tiểu Trù vi nhếch miệng, một lát nói không ra lời. Hoàng Tiểu Bột ở bên cạnh cũng là muốn nói lại thôi. Liền ngay cả Thô Thần Kinh Tôn Phiêu Lượng đều có chút mộng. Bọn họ là thật sự bị Trương Dương lớn mật bị dọa cho phát sợ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ phát hiện Trương Dương thực sự là một không theo động tác ra bài chúa ơi. Loại này trực tiếp, phỏng chừng cũng chỉ có hắn dám chơi. Đạo diễn, người thật không sợ có chuyện a? Hoàng Tiểu Trù một mặt kính phục hỏi. Trương Dương nói rằng, yên tâm đi, chúng ta làm vài cái dự án. Nếu như cuối cùng tình huống không thích hợp trực tiếp, tiết mục sẽ trực tiếp bỏ dở quay chụp. Ngày hôm nay là thời gian làm việc. Phần lớn mọi người ở đi làm. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Hoàng Tiểu Bột Hiếu Kỳ nói. Như vậy trực tiếp sẽ không ảnh hưởng TV đài thu thị xuất sao? Trương Dương nói rằng, chúng ta chỉ trực tiếp các ngươi đuổi bắt quá trình. Vừa nãy quy tắc trò chơi sẽ không trực tiếp đi ra ngoài. Cuối cùng trung cực trừng phạt cũng sẽ không bá đi ra ngoài. Ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Này thật sự quá điên cuồng. 6 người không khỏi cảm thán. Trương Dương càng làm một cái rất trọng yếu quy tắc nói rồi một hồi. Ở đuổi bắt trong quá trình, các ngươi có thể nghĩ trăm phương ngàn kế lên tàu các loại công cụ giao thông. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi ở công cụ giao thông trên thời gian không thể vượt qua 10 phút. Mỗi lần lên tàu trong lúc đó khoảng cách không thể thấp hơn 30 phút. 6 người hơi run. Trong lòng lại ung dung một phân. Có cái này hạn chế, bọn họ liền không cần lo lắng 6 tên đào phạm vẫn ở lại các loại công cụ giao thông trên. Bắt lấy sẽ đối lập ung dung một ít. Có điều, nghĩ tới đây cái quy tắc cũng đồng dạng là ở hạn chế bọn họ. Bọn họ lại là một trận không nói gì. Nhìn thời gian đã chỉ về 7 giờ. Trương Dương nói rằng, 12 giờ đếm ngược hiện tại bắt đầu. Đuổi theo vô các ngươi con mồi đi. 6 người hít sâu một hơi, dồn dập mở ra di động, nhìn thấy 6 cái hoàn toàn phân tán tín hiệu điểm. Bọn họ biết, đây chính là bọn họ muốn đuổi bắt 6 người này. Trương Dương nói rằng, nhớ kỹ, trực tiếp đường nối đem ở 8 giờ đúng ở kỳ tích thị tần mở ra. 6 người gật gật đầu, không biết tại sao, nghĩ đến đón lấy trực tiếp. Bọn họ đều không tên hơi sốt sắng. Lúc này, người mặc áo đen lần thứ 2 tiến lên. Ai ai ai, lại làm gì? 6 người có chút kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Trương Dương cười nói, 6 vị đào phạm đều là tách ra. Để cho công bằng, các ngươi đương nhiên cũng đến tách ra. Đạo diễn, không cần như vậy đi. Đều có tổ đội ý nghĩ mấy người cũng không nhịn được kêu rên. Trương Dương cười không nói. Nếu để cho bọn họ liền như vậy bắt đầu, lấy Hoàng Tiểu Trù thông minh, hắn nhất định sẽ cho 6 người phân phối xong mục tiêu. Hắn tại sao có thể nhường bọn họ như thế ung dung hoàn thành nhiệm vụ đây? Hắn còn muốn nhìn thấy có 2 người ở không biết chuyện tình huống đồng thời đuổi bắt cùng một người hình ảnh đây. Hắn còn muốn nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng cái này không bom hẹn giờ lại làm ra một điểm khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình đến đây. Nhìn bọn họ đi xa, công nhân viên cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Hơn nửa canh giờ, Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng 6 người bị tùy cơ đi đầy đến không giống vị trí. Lẫn nhau đều có không ngắn khoảng cách. Hoàng Tiểu Trù ở bốn phía nhìn một chút, sau đó nhìn một chút trên điện thoại di động phân bố ảnh. Có chút đau đầu nói rằng, ngày hôm nay trò chơi này vẫn đúng là khó chơi. Mặc dù nói tiếp xúc được đào phạm thân thể coi như bắt lấy thành công. Nhưng đang đào phạm đều biết chúng ta vị trí điều kiện tiên quyết. chúng ta rất khó tiếp cận bọn họ. Bọn họ nhìn thấy chúng ta tiếp cận sẽ chạy à, càng chết người chính là 7 người hoàn toàn phân tán. Cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện 2 người thậm chí là 3, 4 người bắt lấy cùng một cái mục tiêu tình huống. Không được, ta đến gọi điện thoại cùng đại gia thương lượng một chút. Hắn bấm Hoàng Tiểu Bột điện thoại. Tiểu Bột, ngươi ở đâu đây? Ta bị kéo đến ngoài bãi. Hoàng Tiểu Bột âm thanh vang lên. Ngoài bãi à? Hoàng Tiểu Trù trên điện thoại di động nhìn một chút. Nguyên lai ngoài bãi cái kia là ngươi à? Ngươi chuẩn bị truy ai vậy? Ai cách ta gần ta truy ai chứ? Còn có thể làm sao à? Nếu không ngươi tới tìm ta đi. Chúng ta tổ đội. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại. Hoàng Tiểu Bột bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến ý vị sâu xa. Hoàng Tiểu Trù hỏi. Ngươi cười cái gì nhỉ? Hoàng Tiểu Bột nhẫn nhịn cười hỏi. Nếu như chúng ta tổ đội. Chúng ta ai trước tiên chào? Nghe lời này. Hoàng Tiểu Trù cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng. Vậy thì xem vận khí chứ. Ngược lại chúng ta nói cẩn thận mặc kệ ai trước tiên chào. Đều phải giúp đối phương lại chảo một. Ta trước tiên suy tính một chút. Người này chỉ lão hồ ly quá giảo hoạt. Hoàng Tiểu Bột không có lập tức đáp ứng. Nhưng trong lời nói nhưng là rõ ràng tràn ngập hoài nghi. Hoàng Tiểu Trù cảm thấy không nói gì. Sau khi cúp điện thoại, hắn không nhịn được lắc đầu cảm thán. Này lại là lẫn nhau khanh lẫn nhau tính toán một kỳ a. Bọn họ hiện tại khẳng định đều đang đánh mình tiểu toán bàn. Ở tại bọn hắn đến chỗ cần đến đồng. Thời, 6 tên đào phạm cũng bắt đầu hoạt động. Một cái nào đó cầu vượt dưới. Một chiếc ngừng có hơn nửa canh giờ xe buýt mở cửa xe ra. Cùng kịch bên trong như thế trang phục mai từ trên xe bước xuống. Có chút mới mẻ đánh giá bốn phía. Nửa phút sau, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Trên điện thoại di động có 11 cái tín hiệu điểm. Trong đó có 6 cái là màu đỏ. Gần nhất cái kia cái điểm đỏ cách hắn có không ngắn khoảng cách. Hắn nở nụ cười. Tựa hồ cũng là cảm thấy trò chơi này tốt vô cùng chơi. Ở xác nhận phương hướng sau. Hắn hướng về bên cạnh người đi đường đi đến. Hai tên nhiếp ảnh cấp tốc đuổi tới. Bốn phía. Ẩn giấu ở ven đường hơn 10 người người mặc áo đen cũng yên lặng đuổi tới. Nào đó con đường một bên. Đồng dạng là cùng kịch bên trong như thế trang phục tê bét cũng từ trên xe bước xuống. Hắn cũng ở bốn phía nhìn một chút. WW, Uan, NT sau đó quen thuộc thêm thiêm môi. Cũng hướng về bên cạnh người đi đường đi tới. Bước tiến của hắn cùng kịch bên trong như thế. Tay trái của hắn cũng là bị thương trạng thái. Liền ngay cả ánh mắt của hắn đều cùng kịch bên trong như thế cảnh giác. Lincoln, Sucre, người da đen cùng tiểu thâu cũng đều đã xuống xe. Bắt đầu rồi bọn họ ở trên thực tế lưu vong lữ trình. Tất cả mọi người trang phục đều cùng kịch bên trong như thế. Bọn họ thân phận bây giờ chính là vượt ngục đào phạm. Từ kinh thành chạy trốn tới cái thành phố này. Ở phía sau bọn họ, có 2 tên FBI đặc công cùng 4 tên cảnh ngục ở đuổi bắt bọn họ. Thời gian này là sáng sớm 7:40, chính là đi làm đỉnh cao kỳ. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, 12 người đều rất hiểu ngầm tách ra đoàn người, đều là hướng về ít người phương hướng đi. Cầu vốt converter tháng 9, Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,